Chương 326, ám sát. Một vầng minh nguyệt chậm rãi hạ xuống dưới đường chân trời, nguyệt hạ thấp phía chân trời nổi lên một tia ánh sáng dịu dịu ngất, dựa vào trong sáng tàn dư ánh trăng, trên mặt đất tình cảnh ngược lại QNZ-UNZ là có thể thấy rõ ràng. Rộng lớn kiên cố đất đá trên, tùy ý có thể thấy được từng khối đao chém dịu đục bình thường cự nham, khâu lâm ở đất đá trên đứng vững, từng đạo khe rắc rối phức tạp đan xen trên đất, lại như bất quy tắc vết tích, phá hoại chân nhắn mặt đất vẻ đẹp, rồi lại làm này vốn là lộ ra kiên cố cảm giác đất đá thêm một vệt nhanh nhẹn khí. Lúc này, là mặt trời mọc trước hướng đông, nơi này, là cổ nô hạ cùng nham nhận chiến tuyến. Yếu ớt ánh đèn đang không ngừng lập lòe, giống như đom đóm, lúc sáng lúc tối, một khắc liên tục. Trong doanh trướng, Dô Dô Dạ Cụ Mò lẳng lặng nhìn trên bản chiến lược kế hoạch, vẻ mặt lạnh lùng. Dô Dô Dạ Cụ Mò ở nham nhẫn chiến trường đã đợi một năm, cùng nham nhẫn có thể nói là biết gốc biết rễ, trong tay không biết thu gặt bao nhiêu tinh anh nham nhẫn tính mạng, thậm chí là sủ chỉ cả vệ đội đều bị Dô Dô Dạ Cụ Mò diệt sạch. Chỉ là bây giờ Dô Dô Dạ Cụ Mò vẫn cảm thấy vô cùng vướng tay chân. Hắn cùng sủ chỉ cả giao chiến mấy lần, nhưng đệ tam sủ chỉ cả nổ kỳ thân cư so sánh huyết kế giới hạn cấp bậc càng cao hơn huyết kế đào thải có thể mang tất cả hóa thành phần tử trần độn. Thêm nữa hắn có thể sử dụng bí thuật đem thân thể biến nhẹ nhàng nổi giữa không trung. Song phương cuối cùng QNZ không chiến ra kết quả. Không chỉ như thế, mỗi lần rồ rồ giả củ mỏ điều động lúc nổ kỳ thì sẽ dẫn theo nhằm nhận sức chiến đấu cao nhất vây chặt tờ. Thậm chí có một lần điều động sủ chỉ cả vệ đội cùng nham nhận phá đội loại kia hơn 20 vị nhận giới bên trong tiếng tăm lừng lấy cường giả vây dê tờ rồ rồ giả cù mò. Cũng chính là ở lần đó ác chiến bên trong, rồ rồ giả cù mò đột phá đến ảnh cấp đỉnh cao tình cảnh, chém giết sủ chỉ cả vệ đội bên trong tất cả mọi người, bình yên rút đi. Có thể hiển nhiên trận chiến đó sau khi nổ kỳ hành tung trơn nên quỷ bí rất nhiều, nham nhận phá đội cũng rất ít lộ diện, có lúc ác chiến đến hàng nơi. Nổ kỳ cùng phá đội mới sẽ lộ cái mặt, có thể phóng thích mấy cái mạnh mẽ nhận thuật kinh sợ sau liền rút đi. Dô dô dạ củ mò cảm thấy nổ kỳ hay là có khác cấm yêu. Chẳng qua nổ kỳ hành động này ngược lại để nham nhẫn sức chiến đấu cái bậc thang. Thí nghĩ một hồi, làm nham nhẫn môn ở lúc tác chiến đều biết phía sau có mười mấy vị cường giả áp trận, lúc chiến đấu tinh thần cùng lòng dạ nhi tự nhiên là càng ngày càng cao. Bởi vậy mặc dù rổ rổ dạ củ mò ở trên chiến trường giết đất trời đen kịt, nham nhẫn môn vẫn như đội cảm tử không ngừng mà khởi sướng như nước thủy triều tấn công. Mà đối lập cổ nổ hạ tới nói, nổ kỳ cùng phá đội tuy rằng lộ diện rất ít, nhưng chính là loại này vô hình không biết uy hiếp để cổ nổ hạ nhị dạ tinh thần đang thong thả giảm xuống, bởi vì bọn họ căn bản liền không biết mạnh mẽ sủ chỉ cả cùng phá đội khi nào sẽ giáng lâm chiến trường. Động tác này, đủ thấy nổ kỳ lão lạc chỗ. Vừa bảo vệ cao cấp sức chiến đấu, lại tăng lên chiến đấu sĩ khí, đồng thời ngăn chặn cổ nổ hạ chiến đấu phong mang. Dô dô giả củ mọ tự nhiên cu nở dê nhìn thấu điểm ấy, chẳng qua hắn cảm thấy đây chỉ là nổ kỳ kế sách một trong, trầm ổn lão lạt cùng đệ tam hổ ca bình thường tuổi nổ kỳ làm sao có khả năng chỉ là để đùa bỡn chút ảnh hưởng sĩ khí thu đoa nở liền tuyết ẩn giấu nham nhẫn cao cấp sức chiến đấu đây có thể suy nghĩ nát óc rổ rổ giả củ mỏ cũng không biết nổ kỳ lúc này đến tột cùng lại có ý đồ gì, bởi vậy cũng là không thể làm gì. Cô nổ hạ cùng nham nhẫn này hơn vạn tên nhị dạ liền tạm thời cứng lại ở đó. Mà lần này, nổ kỳ càng tiên phát chế nhân. Âm thầm phái bộ đội xuyên qua thảo quốc gia tiến công hỏa quốc biên cảnh, rồ rồ dạ cù mò cũng là bất ngờ. Hắn mơ hồ cảm thấy nham nhẫn chính ở sau lưng làm một ít động tác. Chẳng qua rồ rồ dạ cù mò cu nở dê không lo lắng lắm, hắn vẫn tin chắc một chút, bất luận nham nhẫn làm sao động tác, thắng lợi nhất định là hắn rồ rồ dạ cù mò. Phần này tự tin khởi nguồn không phải nơi khác, chính là rồ rồ dạ cù mò một thân thực lực. Để đối phó như vậy rằng co chiến sự, hắn thời điểm rảnh rỗi thì sẽ khắc khổ tu luyện, dường như hiển nhiên hắn đột phá đến ảnh cấp đỉnh cao sau, hắn cũng đã hoàn thành tự nghĩ ra ảo thuật, chẳng qua cùng với nói là ảo thuật, chẳng bằng nói là lực lượng tinh thần hoạt sử dụng. Hơn nữa trước đó vài ngày, Inosipcho loại kia một đám tinh anh nỉ giả đến đây tiếp viện rổ rổ giả cù mò, cô nô hạ thực lực lần thứ hai mở rộng một phen, thực lực tổng hợp QNZ sẽ không so sánh tinh nhuệ ra hết nham nhẫn kém quá nhiều. Chính đang trầm ngâm thời điểm, rồ rồ giả củ mò lại cảm thấy trên đầu vai phảng phất phủ thêm cái gì, lập tức nhếch miệng lên một vệt nụ cười. Hai người các ngươi a rổ rổ dạ củ mỏ than nhẹ một tiếng, trong giọng nói tràn ngập sủng nịch ôn nhu. Chẳng biết lúc nào, cờ tí nạ cùng mỉ cổ tỏ đi lặng lẽ tiến vào trong lều, làm rổ rổ dạ củ mỏ phủ thêm một cái áo khoác. Nghĩ tới nhập thần như thế, nếu như kẻ địch, đã sớm giết chết ngươi. Cờ tí nạ nói rằng, tuy rằng ngữ khí giận dữ, nhưng trong đó quan tâm tâm ý lại là thiếu không được. Muộn như vậy, còn chưa ngủ à? Chẳng lẽ muốn làm đội tuần tra sao? Rổ rổ dạ củ mò cười nói. Xem ngươi bộ dáng này, ngủ được sao? Cờ tí nạ nhỉ non một tiếng, mà một bên mỉ cổ tỏ cũng là gật gật đầu. Đã như vậy, đi ra ngoài đi một chút đi. Rổ rổ dạ củ mò đứng dậy, hoạt động hạ thân tử, khớp xương nhất thời phát sinh cọt kẹt tiếng vang. Xem ra thực sự là ngồi có chút lâu. Rổ rổ dạ củ mò thoáng tự dễu một cái, mang theo mỉ cổ tỏ cùng cờ tỷ nạ đi ra trong doanh trướng. Lúc này là mặt trời mọc trước hướng đông, nơi đóng quân bên trong ngược lại vô cùng thanh tĩnh, ngoại trừ đội tuần tra ở ngoài phần lớn nỉ dạ còn đang nghỉ ngơi. Chiến tranh dù sao cũng là gian khổ, nỉ dạ cũng là người, làm sao có khả năng không mệt mỏi? Đây vẫn chưa kinh động đội tuần tra. Rổ rổ dạ củ mỏ kéo hai cô bé nhi chậm rãi đi ra nơi đóng quân cửa lớn, theo nơi đóng quân phụ cận chu vi chậm rãi đi dạo. Ba người trong lúc đó đề tài không hề nhiều, đại đa số đều là trên cú không đỡ lấy cú, chẳng qua ở loại này gây cấn tột độ thời kỳ, có thể có này nháy mắt thiên tĩnh cũng là tốt đẹp. Hơn nữa, thời gian dài ác chiến để hai cô bé nhi giữa hai lông mày vẻ mệt mỏi vẫn chưa từng thời ra, rồ rồ dạ cụ mò đặt ở trong mắt, lo lắng ở trong lòng. Có thể dành thời gian nhiều bồi bồi hai cô bé nhi, cũng là tốt đẹp. Nhưng ngay ở nơi đóng quân ở ngoài mới vừa tản bộ không lâu, rồ rồ dạ củ mỏ con mắt híp lại, nhếch miệng lên một vệ độ cong. Thực sự là chốc lát thiên tĩnh cu nở dê không có an này một tiếng nỉ non để hai cô bé nhi cảm thấy có chút kỳ quái. Nhưng sau một khắc, hai người trong mắt cũng là co rụt lại, mị cổ tỏ càng la mở ra xạ dị gẳng quan sát chu vi hướng đi. Củ mỏ đại ca rồ rồ dạ củ mỏ vung tử chia đứt đoạn mất mị cổ tỏ, khoe miệng ý cười càng sâu. Hai người các ngươi liên thủ xử lý mặt đông, còn lại ta xử lý. Vừa dứt lời, người đã biến mất không còn tăm hơi. Hầu như ở rổ rổ dạ củ mỏ biến mất cùng thời khắc đó, mị cổ tỏ cùng cờ tì nạ trùng đến cạnh phía đông cây cối bên trong. Hòa độn, phượng tiên hỏa mị cổ tỏ tinh tế ngón tay bay tán loạn múa, ôn nhu nhưng có không mất mau lẹ, môi anh đào hé mở, mấy mặt loại nhỏ điều trạng hỏa diễm nhất thời từ trong miệng bay ra. Mà cờ tí nạ nhưng là phân ra mười mấy cái ảnh phân thân, đồng loạt nhằm phía đi vào. Đi chê tờ đi, các ngươi những này lén lén lút lút người ám sát.